Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, trực tiếp chụp chết. Một cái thanh âm truyền khắp Cửu Châu trên dưới, oanh động thế gian, vô số người đều vì đó khó có thể bình an. Những cái kia yêu ma muốn bắt Trương Nguyên khai đao, Trương Nguyên trên thái nhạc đập chết nhiều như vậy yêu ma. Đã sớm truyền khắp thiên hạ, hiện tại hải ngoại yêu ma rốt cục muốn tới tìm hắn tính sổ. Trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an, từng cái thế lực cường giả càng là trong lòng nặng nề. Những này yêu ma cầm Trương Nguyên khai đao, chỉ sợ chỉ là thứ một bước, bước thứ hai đoán chừng chính là muốn xâm chiếm Cửu Châu, cướp đoạt thiên địa linh khí. Dù sao hải ngoại là một chỗ đất nghèo, khuyết thiếu các loại tài nguyên, chớ hy vọng những cái kia yêu ma cam nguyện ở tại hải ngoại. Huống chi bọn hắn bị Cửu Châu Tiên Hiền phong ấn vô số năm, lệ khí khắp ngực, khẳng định sẽ trả thù. Đây chỉ là thời gian sớm tối vấn đề. Lặp lại lần nữa, để chính Trương Nguyên quay lại đây lãnh cái chết. Nếu không, toàn bộ nhân tộc đều đem trả giá đắt. Tôn kia yêu ma thanh âm tiếp tục truyền đến, tại quần sơn trong chập trùng, ẩn chứa ngập trời sát khí, đông hải, bọt nước mãnh liệt, gào thét chấn thiên, từng cái thánh địa người tất cả đều bắt đầu trầm mặc. Không ít thần vương cấp trưởng lão bắt đầu hướng nhà mình thánh chủ để ý gặp. Vì sau này an bình, phải chăng muốn đối Trương Nguyên động thủ, đem hắn mang đến hải ngoại. Đối với cái này, những thánh chủ kia tất cả đều lắc đầu, sắc mặt nặng nề, những cái kia nhân gian trí cường giả rời đi thời điểm, đều từng cùng bọn hắn từng đàm thoại, người khác không biết yêu ma lai lịch, chỉ có bọn hắn rõ ràng, nhân tộc cùng yêu ma vĩnh viễn cũng không có khả năng ở chung hòa thuận. Yêu ma tồn tại chính là vì ngăn chặn cùng diệt tuyệt nhân tộc. Hiện tại bất luận cái gì thỏa hiệp, đều không thể đổi lấy sau này yên tĩnh. Cho dù có thể yên lặng ngắn ngủi, nhưng đối mặt đám kia phía sau màn hắc thủ thời điểm, Cửu Châu chúng sinh vẫn khó thoát khỏi cái chết. Cửu Châu vốn là một chỗ không nên tồn tại địa phương, bị hủy diệt Cửu Châu cố thổ nhiều đến 7-8 chỗ, ngay tiếp theo tiên giới cũng bị phá hủy 7-8 lần. Nguyên thủy Cửu Châu cố hương đến cùng ở đâu, đã không ai có thể biết được. Từng cái Cửu Châu cố thổ đều là đám kia phía sau màn hắc thủ vì quan sát nhân tộc tiến hóa mà thành lập. Mỗi một lần diệt thế về sau, bọn hắn đều sẽ thành lập mới Cửu Châu đại lục, đem người còn sống sót xóa đi ký ức, nhét vào mới đại lục ở bên trên, tiếp tục quan sát, nhìn xem bọn này chí cao chiến thể còn có thể sáng tạo ra dạng gì văn minh. Lần lượt diệt thế cùng sáng thế, càng về sau đám kia phía sau màn hắc thủ thậm chí đã lười nhác thành lập mới Cửu Châu cố thổ. Diệt thế về sau, đem những người còn lại xóa đi ký ức, y nguyên nhét vào vứt bỏ đại lục ở bên trên. Đây chính là trước mắt chỗ này Cửu Châu, nhưng là chỗ này Cửu Châu căn bản không phải nhất nguyên thủy chỗ kia cố thổ. Chỗ kia, nguyên thủy cố thổ sớm đã mất phương hướng, bên trong còn có không có sinh linh sinh ra, cũng giống vậy không ai biết được. Một số bá chủ trong miệng thở dài, cảm giác sâu sắc mỏi mệt, đây hết thảy nghe như thế châm chọc, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không tiếp nhận. Đối mặt yêu ma gọi hàng, đông đảo thánh địa không có một người đáp lại, Trương Nguyên thì là ánh mắt băng lãnh, lặng lẽ hướng về Đông Hải biên giới vượt qua mà đi. Hắn lười nhác nói nhảm, bây giờ có thể xử lý một cái là một cái. Hắn chuẩn bị vụng trộm sờ qua đi, trước tiên đem đối phương diệt đi lại nói. Bay qua thời điểm, Trương Nguyên đem còn lại 32.000 điểm công đức tất cả đều thêm tại Đại Nhật Bá Thiên Công bên trên, quang mang lóe lên, Đại Nhật Bá Thiên Công từ hòa hợp quán thông 50.182 phần 120.000 biến thành 82.182 phần 120.000. Lực lượng 16, 7 long chi lực, tốc quang cảnh tứ trọng, siêu, Trương Nguyên ẩn tàng khí tức, nhanh chóng thiểm điện, tại phía dưới sơn hà bên trong cấp tốc xuyên qua. Tôn kia đáng sợ yêu ma như cũ tại tiếp tục gọi hàng. Thanh âm truyền khắp Cửu Châu, ta cho các ngươi 2 ngày thời gian, 2 ngày sau đó, ta muốn tại Đông Hải bên bờ nhìn thấy Trương Nguyên quỳ sát ở đây, nếu không, nhân tộc toàn diệt, Cửu Châu đem hủy. Hắn quay người hướng về biển rộng mênh mông bay đi. Đúng lúc này, oa oa, một trận tiếng kêu chói tai truyền đến. Một đầu màu đen quạ đen mang theo một cỗ nồng đậm mốc khí. Tại đầu kia yêu ma đỉnh đầu xoay quanh. Đầu kia yêu ma là kiến bay tộc cường giả. Một thân màu đen giáp trụ, sắc mặt lạnh lùng, toàn thân ô quang lấp lóe, tràn ngập cuồng bạo tính lực lượng. Hắn nhướng mày, nhìn chăm chú lên đỉnh đầu màu đen quạ đen, đưa tay một chưởng vỗ tới. Phốp, lực lượng kinh khủng mãnh liệt mà qua, như màu đen hải triều nháy mắt phóng tới màu đen quạ đen. Nhưng màu đen quạ đen nhanh như thiểm điện, nháy mắt từ hắn chưởng lực hạ tránh đi. Oa oa, ngươi là đực hay là cái? Màu đen quạ đen giữa không trung hỏi, không biết sống chết. Kiến bay tộc cường giả nhìn chằm chằm màu đen quạ đen. Bỗng nhiên miệng há mở, trực tiếp phun ra một đoàn khủng bố ô quang, giống như là một cây màu đen trường mâu, hướng về thân thể của nó xuyên qua mà đi. Phốp, ô quang nhanh đến cực hạn, nháy mắt từ màu đen quạ đen thân thể bên trong xuyên ra ngoài. Đánh cho kêu thảm một tiếng, lông vũ đều rơi xuống tận mấy cái. Bay nhảy hai cánh giữa không trung bồi hồi, nổi giận, lão tử động chân nộ, oa oa, cho lão tử biến thành bà bầu. Màu đen quạ đen giận dữ nói, mấy cây lóe ra ô quang lông vũ trực tiếp chóc ra mà xuống. Tôn kia yêu ma hai con người lấp lóe băng lãnh lực lượng, chuẩn bị lần nữa động thủ, nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn biến đổi. Cứng rắn giáp trụ hạ bắt đầu cấp tốc phồng lên, thân thể giống như là thổi phồng, bắt đầu biến lớn, hô, trong nháy mắt bụng của hắn trở nên lớn như vại nước. Cao cao nhô lên, ngay cả hầu kết đều đã bắt đầu biến mất, cánh tay tráng kiện ô quang lấp lóe, trở nên tinh tế, nhỏ yếu, cái này khiến tôn kia yêu ma trực tiếp hét dầm lên. Oanh! Hắn vận chuyển yêu lực, muốn luyện hóa loại này đáng sợ nguyền rủa chi lực, nhưng lại phát hiện vô cùng gian nan. Lời nguyền này lực lượng quấn nhập đến linh hồn của hắn chỗ sâu. Thời gian ngắn rất khó hóa giải, lấy hắn lực lượng cũng phải chí ít mấy ngày sau, mới có thể đem luyện hóa. Ta đập chết ngươi, tôn kia yêu ma gầm thét, hóa thành một tia ô quang. Hướng về màu đen quạ đen đánh tới. Oa oa, ra chim mệnh, người tới đây mau. Màu đen quạ đen mở miệng kêu to. Hướng về nơi xa bay nhảy. Oanh, tôn kia yêu ma oanh ra từng đạo kinh khủng ô quang. Hướng về màu đen quạ đen tập kích mà đi. Lực lượng bài sơn đảo hải để phía dưới biển cả đều đang run rẩy. Màu đen quạ đen không ngừng trốn tránh cùng kêu to, bỗng nhiên kêu to lên, nói, hạ xuống một tia chớp, đánh chết ngươi đi, phốc phốc, trên người nó lần nữa chóc ra mấy cây màu đen lông vũ. Đỉnh đầu chỗ mây đen hội tụ, thiên uy cuồn cuộn, đột nhiên hạ xuống mấy đạo kinh khủng lôi điện, hung hăng hướng về kia tôn yêu ma xuyên qua mà xuống. Tôn kia yêu ma ánh mắt biến đổi, lập tức ngưng tụ toàn thân yêu khí, đưa tay hướng về không trung lôi điện đánh tới. Một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, sôi trào mãnh liệt, để mảnh này bầu trời đều đang lay động. Hắn lực lượng cùng hàng xuống tới đoàn kia thiểm điện hung hăng oanh đến cùng một chỗ. Trời đất quay cuồng, bộc phát ra từng mảnh khí tức kinh khủng. Quét ngang bốn phương tám hướng, kinh khủng lôi điện bị hắn trực tiếp chấn nát, màu đen quạ đen oa oa quái khiếu, hướng về Cửu Châu chỗ sâu bay nhảy mà đi. Tôn kia yêu ma phát ra ma khiếu, khí tức khủng bố, tại sau lưng cực tốc truy sát, hướng về màu đen quạ đen phóng đi. Ra chim mệnh, ra chim mệnh, người tới đây mau, màu đen quạ đen kêu lên. Từng đạo đáng sợ ô quang không ngừng hướng về nó đánh tới, đưa nó đánh cho quỷ khóc sói gào, nhưng thủy chung bất tử, kêu lên trung khí mười phần, từng cây lông vũ vẩy xuống, nó như cũ tại không ngừng nguyền rủa. Tôn kia kiến bay tộc yêu ma phẫn nộ đến cực hạn. Trương Nguyên từ đằng xa sờ qua tới thời điểm, cách thật xa liền nghe được phía trước động tĩnh, từng đợt trầm thấp oanh minh vang vọng thiên địa, trừ cái đó ra, còn có từng đợt bén nhọn tiếng gào thét. Hắn ánh mắt bên trong tinh quang lóe lên, lập tức nghe được là màu đen quạ đen thanh âm. Cái này chim chết từ khi từ tiên giới sau khi xuống tới, vẫn không biết ở nơi đó, hiện tại lại xuất hiện. Trương Nguyên bắt đầu tăng thêm tốc độ, hướng về phía trước lao đi. Xa xa núi rừng bên trong, màu đen quạ đen một bên kêu thảm, một bên hướng về phía trước bay nhảy. Nhưng sau lưng yêu ma nhưng thủy chung không cách nào bắt đến nó. Cái này chim chết xảo trá tàn nhẫn, mỗi lần yêu ma sắp bắt đến nó thời điểm, đều bị nó nguyền rủa một chút, lập tức bị lôi điện bổ trở về. Chờ Trương Nguyên chạy đến thời điểm, cũng không khỏi được thầm kinh hãi. Đây là một tôn kiến bay tộc yêu ma, nhưng là bụng lại viên viên nâng lên, giống như là một cái chum đựng nước. Cánh tay tinh tế, cùng thân thể nghiêm trọng kém xa. Trương Nguyên nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là trúng chiêu, màu đen quạ đen nguyền rủa ngay cả những này yêu ma cũng có thể trúng chiêu. Cái này chim chết đến cùng là lai lịch gì? Hoa hoa, màu đen quạ đen còn tại liên tục kêu to. Hai con đen lúng liếng con mắt chú ý đến Trương Nguyên. Lập tức hướng về hắn cái này phương hướng phi tốc đánh tới. Hét lớn, ra chim mệnh, muốn ra chim mệnh, tiểu tử, mau tới cứu ta. Trương Nguyên như một đạo kim sắc thiểm điện, cấp tốc lướt tới, nhanh đến cực hạn. Còn chưa tiếp cận, một trận to rõ tiếng long ngâm vang vọng khắp nơi, chấn động bát phương, để tôn kia ngay tại đuổi theo yêu ma lập tức cảm giác đến tâm thần chấn động. Trong đầu ông tác hưởng, xuất hiện ngắn ngủi trống không, hắn trong lòng kinh hãi, bảo hống một tiếng, rất nhanh khôi phục lại, yêu lực vận chuyển, toàn thân bộc phát ra ngập trời khí tức. Trương Nguyên như một tôn kim sắc thần long, khí tức mãnh liệt, kinh thiên động địa, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, hung hăng một kích đánh tới, chấn kinh bách lý, phệ tâm trường. Vị kia kiến bay tộc yêu ma lên tiếng giống to, lực lượng bành trướng, bỗng nhiên một trường hướng về Trương Nguyên đánh ra, ầm ầm, một vàng một đen hai bàn tay hung hăng đụng vào nhau. Long khiếu âm thanh thảm thiết hơn, vang vọng giữa thiên địa. Trương Nguyên giống như là hóa thân thành tuyệt đại thần long, nghiền ép hết thảy. Kinh khủng sóng năng lượng lớn hướng về bốn phía càn quét. Tồi khô lạp hủ, hủy diệt hết thảy, chung quanh núi đá, rừng rậm hết thảy bị chấn động đến vỡ nát, toàn bộ nổ tung. Từ không trung nhìn xuống, phương viên hơn 10 dặm nháy mắt san thành bình địa. Xoát, sau một kích, hai người tất cả đều lùi ra ngoài. Trương Nguyên thân thể lắc lư, liền lùi lại 7-8 bước. Huyết khí lưu động, cảm giác được trước ngực từng đợt khó chịu. Hít sâu một hơi, chân khí chuyển nhiều lần, mới thoát khỏi loại ảnh hưởng này. Mà đầu kia yêu ma thì thảm thiết hơn. Thân thể khổng lồ hướng về sau rút lui, đem mặt đất dẫm đến không ngừng nổ tung, phanh phanh rung động, nát thạch trùng trời, trọn vẹn thối lui ra khỏi vài chục bước mới ngừng xuống tới. Hắn một thân yêu khí hỗn loạn, cánh tay tê dại, một cánh tay giống như là bị ngọn lửa đốt qua đồng dạng. trở nên lại đen lại tiêu, tràn ngập từng đợt cháy bỏng hương vị. Chỉ một chiêu, hắn liền bị Hàng Long thập bát trưởng gây thương tích đến. Giống, tôn này kiến bay tộc yêu ma trực tiếp ngửa mặt lên trời dài hống. Thanh âm kinh thiên động địa, vô tận yêu khí sau lưng hắn lắc lư, vừa đi vừa về bành trướng, khủng bố khó lường. Hắn một đôi trong con ngươi lóe ra thật sâu cay nghiệt cùng không thể tưởng tượng nổi. Như là sắc bén thiểm điện, một chút tập trung vào Trương Nguyên, Hàng Long thập bát trưởng, kiến bay tộc yêu ma ngữ khí rét lạnh. Hắn nhận ra loại này tuyệt học, từng tại mấy cái thời đại đều nở rộ quang huy, đánh chết bọn hắn không biết bao nhiêu đồng bạn, đối bọn hắn có tiên thiên tác dụng khắc chế. Chí cương chí dương, thiên hạ đệ nhất, không nghĩ tới đi nhiều năm như vậy, loại này chí cao truyền thừa y nguyên còn tại. Năm đó kia người bị cửu u bạch cốt ma vây khốn về sau, hắn truyền thừa thế mà không có đoạn tuyệt. Ngươi là cái kia Trương Nguyên, kiến bay tộc yêu ma băng lãnh hỏi. Hắn một thân yêu lực lưu truyền, tổn thương qua cánh tay bắt đầu chậm rãi khôi phục, tràn ngập cuồn cuộn đáng sợ yêu khí. Trương Nguyên ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên cái này kiến bay tộc yêu ma, nói: các ngươi không phải đang tìm ta sao? Hiện tại ta tới, nhìn thấy mình một kích toàn lực, đem đối phương đẩy lui xa mười mấy mét về sau, hắn nháy mắt lòng tin tăng nhiều. Trải qua Thái Nhạc chiến dịch, hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hiện bây giờ không dựa vào phiên thiên ấn, riêng lấy Hàng Long thập bát trưởng liền có thể đối đầu yêu ma. Hoa hoa, tiểu tử, chơi chết nó. Màu đen quạ đen giữa không trung bồi hồi, trong mắt tràn ngập lửa giận, nói: dám truy sát lão tử, đem nó đạp nát cho chó ăn. Tốt một cái nhân tộc, hôm nay tiễn ngươi lên đường. Cái kia kiến bay tộc yêu ma ánh mắt băng hàn, nhìn chăm chú lên Trương Nguyên. Ầm ầm, trên người hắn chợt bộc phát ra khủng bố yêu khí, ô quang cuồn cuộn, chấn động thương khung, lưu lại một đạo màu đen tàn ảnh, trực tiếp hướng về Trương Nguyên đánh giết đi qua. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, lập tức vọt tới. Hàng Long thập bát trưởng vận chuyển, đi lên chính là Kháng Long hiếu hối, long khiếu thanh chấn tai, kinh thiên động địa, lực lượng bàng bạc, trực tiếp một trường nghênh đón đông, lại một lần cứng đối cứng, kinh thiên động địa, chấn động tứ phương. Trương Nguyên gào to, thân thể cháy hừng hực, kim sắc hỏa diễm hừng hực, một trường lại một trường cùng đối phương chống lại, thanh âm chấn thiên, hừng hực đáng sợ khí tức không ngừng quét ngang. Hắn cảm giác được chiến huyết bành trướng, cơ hồ ngửa mặt lên trời thét dài, huyết nhục ở giữa cứng đối cứng kích phát nội tâm của hắn chỗ sâu nhất nguyên thủy ngang ngược, đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hào hùng bành trướng, tôn kia yêu ma không ngừng gào thét, thanh âm chấn thiên, một thân yêu khí cuồn cuộn, kéo lấy cái bụng lớn, điên cuồng công sát, tám cái cánh tay bị Trương Nguyên sinh sinh đánh rách tả tơi bốn cái. Hắn bỗng nhiên giống to, chỗ mi tâm vỡ ra một cái khe, từ bên trong xông ra một đạo tia chớp màu xanh lục, hóa thành một thanh lục sắc cự kiếm. Một kiếm hướng về Trương Nguyên thân thể chém giết xuống dưới. Nháy mắt, Trương Nguyên cảm giác đến một cỗ lớn lao hung cơ, dựng tóc gáy, không cần nghĩ ngợi, lật bàn tay một cái, phiên thiên ấn hiển hiện, xoay tròn lên, một kích trùng điệp vỗ xuống đi. Tồi khô lạp hủ, lực lượng bằng bạc, lớn đến cực hạn, cái này một ấn đập xuống tới, bầu trời nháy mắt ảm đạm, phốp, lục sắc cự kiếm tại chỗ bị đánh tán loạn, cuồng mãnh đại ấn khẽ quét mà qua, giống như là một tòa ma nhạc ép xuống, hung hăng đập vào tôn kia yêu ma trên thân, tại chỗ đem tôn kia yêu ma đánh thân thể băng liệt, chất lỏng xanh biếc văng khắp nơi, kêu thảm một tiếng, hung hăng bay ngang ra ngoài. Tôn kia yêu ma một chút bay ra mấy ngàn trượng xa, hung hăng đập vào trong lòng đất. Hắn miệng lớn thổ huyết, ánh mắt kinh sợ, giãy giụa lấy thân thể, lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng là thanh âm vừa mới phát ra, Trương Nguyên như thiểm điện xuất hiện tại phụ cận, lại là cái thế một kích, hướng về phía dưới hung hăng vỗ tới. Không gian sụp đổ, sát khí mãnh liệt, quả thực không cho người ta mảy may đường lui. Cùng ngươi hào hào đánh, ngươi không đánh, nhất định phải dùng bí thuật, làm ta Trương thiếu hiệp không có bí thuật. Thanh âm ngột ngạt, đại địa lắc lư, một kích này lực lượng cũng không biết nặng bao nhiêu. Phương viên trăm dặm mặt đất đều tại run mạnh, tôn kia yêu ma bị phiên thiên ấn rắn rắn chắc chắc đập vào kho đỉnh. Tại chỗ đánh cho cốt nhục văng khắp nơi, nháy mắt thành cho, biến thành một bãi thịt nát, dính tại phiên thiên ấn bên trên. Điểm công đức cộng 8000, Trương Nguyên cảm thấy toàn thân trên dưới vô cùng thoải mái, giống như là trong lòng có một ngọn núi lửa dập tắt đồng dạng, không tự chủ được cảm giác đến trận trận thống khoái cùng vui vẻ. Hắn thu hồi phiên thiên ấn, ngẩng đầu nhìn về phía màu đen quạ đen, nói: "Chim chết, ngươi làm sao lại tại nơi này? Lão hoàng đâu?" "Oa oa, lão hoàng tại Thiên Đạo Thánh Giáo. Chúng ta xuống tới thời điểm rơi vào đến một chỗ động thiên bảo địa bên trong. Bên trong tài nguyên phong phú, linh khí mờ mịt, một mực tại bên trong chưa hề đi ra." Màu đen quạ đen kêu lên: "Lọt vào một chỗ động thiên bảo địa bên trong." Trương Nguyên nhướng mày, vận may như thế này thật đúng là đủ nghịch thiên. "Chỗ kia động thiên bảo địa ở đâu? Ta có thể đi xem một chút sao?" Trương Nguyên hỏi. "Ngay tại Đông Hải bên bờ." Màu đen quạ đen đáp. Nó dẫn Trương Nguyên hướng về nơi xa bay đi. Không bao lâu liền đi vào một chỗ mênh mông bên trong dãy núi. Phía trước tồn tại một chỗ thần bí cấm chế. Nó thân thể lóe lên, biến mất tại nơi này. Trương Nguyên học theo, đi theo bay vào. Bên trong có động thiên khác, to lớn vô tận, giữa thiên địa ngũ thải hà quang tràn ngập, dãy núi nguy nga, chập trùng lên xuống, linh khí mênh mông, thác nước như rồng, rất nhiều tiên cầm giá hạc tại nhảy múa. "Trương thiếu hiệp, ngươi đã đến." Trương Nguyên mới vừa đến, trước mắt không gian lấp lóe, xuất hiện một cái cầm trong tay bụi bặm lão đạo, một mặt tang thương nhìn chăm chú lên hắn. "Thuần Dương chân nhân." Trương Nguyên ánh mắt lóe lên, lộ ra từng tia kinh dị. Cái này lão đạo thực lực không bình thường, lấy hắn hiện tại tu vi thế mà đều nhìn không thấu. Chung quanh giống như là sương khói mông lung đang lượn lờ, chỉ xích thiên nhai, khó mà chạm đến. Cái này lão đạo cũng đột phá cự đầu. "Tiền bối, ngươi muốn hỏi lão đạo vì cái gì không có đi chiến trường?" Thuần Dương chân nhân cảm thán một tiếng, nói: "Nếu như lão đạo nói là bởi vì sợ chết, ngươi tin không?" Trương Nguyên im lặng. Thuần Dương chân nhân lắc lắc đầu nói: "Lão đạo cũng không có chân chính phóng ra kia một bước, chỉ là vừa mới đi ra nửa bước mà thôi, còn chưa đủ tư cách đi nơi đó." Trương Nguyên hiểu được: "Ngươi đi theo ta, ta có dạng đồ vật cho ngươi." Thuần Dương chân nhân nói. Trương Nguyên nghi ngờ đi theo. Lão đạo mang theo hắn một đường bay qua, đi vào một chỗ thần bí sơn động trước đó, nói: "Chúng ta một năm trước giáng lâm thời điểm, vừa vặn phát hiện chỗ này động thiên bảo địa tồn tại. Tại nơi này, lại có một ngụm cửu châu thánh khí, còn có một chút đặc thù đồ vật, chắc hẳn ngươi sẽ cảm thấy hứng thú." Hắn mở ra sơn động chi môn, một cỗ thần bí khó lường khí tức từ bên trong mãnh liệt ra. Trương Nguyên lập tức cảm giác đến một cỗ thánh khí đặc hữu khí tức. Toàn bộ sơn động bên trong khảm đầy từng khỏa to lớn dạ minh châu, đem sơn động chiếu lên một mảnh sáng tỏ. Nhất phía trước địa phương, một ngụm màu đen cự kiếm cắm ở nơi đó, chừng vài thước chi rộng, toàn thân ô quang lượn lờ, trầm ngưng nặng nề, giống như là một cây rộng lớn cây thước. Cự kiếm phía dưới có một nhóm chữ khắc vào phiến đá phía trên. Huyền Thiết Trọng Kiếm. Trương Nguyên lộ ra kinh dị, lại là cái này miệng thánh khí. Kiếp trước Dương Đại Hiệp sử dụng đồ vật, hắn đưa tay bắt lại hắc sắc cự kiếm tay cầm, dùng sức nhấc lên, lập tức toàn bộ cự kiếm bị hắn một thanh từ dưới đất tóm lấy. Phát ra keng một tiếng tiếng kim loại minh, ong ong ong, bàn tay hắn múa, toàn bộ sơn động đều đang lắc lư. Một cỗ nồng đậm sát khí từ cự kiếm bên trong tản ra, giống như là một cái quái vật khổng lồ bỗng nhiên thức tỉnh đồng dạng, muốn khát uống thiên hạ huyết. Thuần Dương chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, khen: "Trương thiếu hiệp quả nhiên là thiên mệnh người." Trương Nguyên cảm thấy toàn bộ cự kiếm không nói ra được thuận tay, cùng tuyết ẩm, hỏa lân đồng dạng, không có bất luận cái gì bài xích cảm giác. Đa tạ tiền bối, Trương Nguyên chắp tay nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.